Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, Tô trưởng lão mời cùng đệ tử luận bàn. Nửa ngày thời gian, mọi người cũng là đi tới một nơi rừng rậm. Tiếp theo nhất thiết phải cảnh giác. Bên trong vùng rừng rậm này, yêu thú hoành hành, thối thể cảnh yêu thú. Chúng ta sẽ không xuất thủ. Nếu như liền thối thể cảnh yêu thú đều không cách nào đánh chết, lịch luyện không thông qua. Đến nơi này, Phí Tĩnh trưởng lão cũng là mở miệng, sau đó lại bổ sung một câu, nhắc nhở một câu, đánh chết 5 đầu thối thể cảnh yêu thú liền có thể thuận lợi thông qua. Vâng, nghe đến lời này, đám đệ tử kia liền vội vàng đáp, trong giọng nói có một chút sợ hãi. Có thể càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Chỉ cần thông qua lịch luyện, chính là có thể tại Xích Hồng Tông bên trong tiếp tục tu hành. Hơn nữa còn có thể được không tồi tài nguyên. Cho nên đối với một lần này lịch luyện, những đệ tử này cũng là có phần mong đợi. Bước vào rừng rậm bên trong, những đệ tử kia cũng là cảnh giác. Gào, vừa lúc đó, một con yêu thú không biết từ cái gì địa phương, trực tiếp chui ra. Tô Đồng nhìn sang, thực lực là thối thể cảnh. Nói cách khác, không có hắn chuyện gì. Ai đi? Phí Tĩnh trưởng lão lúc này cũng là mở miệng. Đám đệ tử kia, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên đối mặt yêu thú. Có chút sợ hãi. Bất quá lúc này cũng là có một tên nam đệ tử đi ra. Đệ tử phía trước đi thu thập yêu thú này. Kia nam đệ tử đối với Tô Đồng cùng Phí Tĩnh liền ôm quyền. Nói ra. Ừ, Phí Tĩnh gật đầu một cái, mà đệ tử kia chính là đi vào, một cổ khí tức chậm rãi tràn ngập ra, thối thể cảnh thực lực, sau đó chính là cùng yêu thú kia chiến đấu chung một chỗ. Đệ tử kia chắc cũng là thiên phú không kém, đối mặt yêu thú kia, cũng không có sợ, lúc mới bắt đầu, yêu thú kia công kích cũng là tương đối ác liệt, bất quá dần dần, chính là xuất hiện một ít bại thế đến. Tuy rằng tiếng hô không ngừng, nhìn như hung mãnh, cuối cùng vẫn là bị kia đệ tử thành công kích giết. Được, người gọi tên gì? Nhìn thấy kia đệ tử thành công kích giết thối thể cảnh yêu thú, Phí Tĩnh trưởng lão cũng là hài lòng gật đầu một cái. Dù sao loại này có can đảm cái thứ nhất đứng ra. Hơn nữa thực lực không tệ đệ tử, trưởng lão đều khá là yêu thích. Đệ tử Quý Thanh Lâm. Kia Quý Thanh Lâm cũng là kích động nói lên tên của mình. Hừm, đi, ta nhớ kỹ. Phí Tĩnh trưởng lão lúc này cũng là gật đầu một cái. Sau đó tại một quyển vở bên trên tìm ra Quý Thanh Lâm danh tự. Kỷ lục một bút, có như vậy khích lệ. Những đệ tử khác cũng là nóng lòng muốn thử. Sau đó gặp được yêu thú. Những đệ tử kia cũng đều là dũng dược tham dự. Dọc theo con đường này. Ngược lại gặp phải không ít yêu thú. Bất quá cơ bản đều là thối thể cảnh. Thỉnh thoảng xuất hiện một đầu luyện tinh cảnh yêu thú. Cũng là bị kia 10 tên luyện tinh cảnh trong hàng đệ tử 2 vị liên thủ nhanh chóng đánh chết. Tô Đồng vốn đang có chút hứng thú. Bất quá lúc này lại là không có. Đoạn đường này, ngược lại có chút nhàm chán. Liền loại này, kéo dài lại một nửa ngày. Lúc này đã là lúc ban đêm. Dừng lại. Buổi tối rừng rậm bên trong cường đại yêu thú tăng nhiều. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Phí Tĩnh trưởng lão lúc này cũng là phân phó. Ban đêm đối với yêu thú lại nói. Chính là săn thú thời gian. Nếu như cưỡng ép đi đường. Sợ là có chút nguy hiểm. Vì những này thối thể cảnh đệ tử lo nghĩ. Phí Tĩnh trưởng lão cũng là ngừng lại. Mắc lều mui thuyền. Nhóm lửa. Tô Đồng thân là trưởng lão. Tự nhiên không cần làm sống. Lúc này cũng là buồn chán nhìn đến xung quanh. Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa sau đó. Những đệ tử kia có chút chung một chỗ trao đổi. Có chút chính là bắt đầu tu luyện. Nhìn thấy những cái kia chăm chỉ tu luyện đệ tử. Phí Tĩnh trưởng lão cũng là hài lòng gật đầu một cái. Vừa lúc đó, một tên luyện tinh cảnh đệ tử đi tới trước, hướng phía Tô Đồng phương hướng đi tới. Người này thật là kia Thịnh Hồng Hải. Tô Đồng trưởng lão. Thịnh Hồng Hải đi tới Tô Đồng trước mặt. Chắp tay hành lễ. Ân. Có chuyện. Tô Đồng vốn là quan sát xung quanh. Hắn luôn cảm thấy xung quanh tựa hồ có hơi an tĩnh lạ thường. Lúc này thấy đến một tên đệ tử tiến đến, mới phục hồi tinh thần lại. Đệ tử muốn cùng Tô Đồng trưởng lão luận bàn một phen. Thịnh Hồng Hải nhìn một chút Tô Đồng, nhàn nhạt mở miệng, hồ nháo. Tô Đồng còn chưa mở miệng, Phí Tĩnh trưởng lão chính là quát chói tai một tiếng. Những đệ tử kia, nghe thấy Thịnh Hồng Hải muốn khiêu chiến Tô Đồng, cũng là hiếu kỳ nhìn lại. Có chút đệ tử đối với Tô Đồng trở thành trưởng lão, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Dù sao bọn hắn cũng không rõ ràng Tô Đồng thực lực, cũng không biết nhiều như vậy tin tức. Chỉ biết Tô Đồng đang bước vào Xích Hồng Tông nửa ngày, chính là đạp vào thối thể cảnh. Có thể vậy thì thế nào? Nơi này mỗi một người, mỗi một cái đệ tử, đều là bước chân vào thối thể cảnh. Dưới cái nhìn của bọn hắn, Tô Đồng chẳng qua chỉ là tốc độ nhanh một ít mà thôi. Thậm chí có mấy cái luyện tinh cảnh đệ tử, cũng là nghĩ như vậy. Mà Thịnh Hồng Hải chính là một cái trong đó. Đối với cảnh giới này so với hắn còn thấp trưởng lão, Thịnh Hồng Hải là không phục. Đệ tử cũng không hồ nháo, chỉ là có chút địa phương không hiểu rõ lắm. Muốn cùng Tô Đồng trưởng lão luận bàn một hồi, để tìm kiếm đột phá. Thịnh Hồng Hải đối với Phí Tĩnh trưởng lão, có thể là phi thường cung kính. Bởi vì hắn rõ ràng, Phí Tĩnh trưởng lão chính là hóa khí cảnh nhất phẩm cường giả. Ồ, muốn so tài sao? Cùng ta luận bàn đi. Phí Tĩnh trưởng lão cười lạnh một tiếng. Nàng biết rõ Tô Đồng đạp vào luyện tinh cảnh, nhưng này Thịnh Hồng Hải là luyện tinh cảnh nhị phẩm thực lực. Nếu là không cách nào trực tiếp nghiền ép, sợ là những đệ tử khác cũng không phục khí. Cho nên Phí Tĩnh trưởng lão mới có thể tức giận như vậy. Khiêu khích trưởng lão, không thể nghi ngờ là đang khiêu khích Xích Hồng Tông. Loại đầu mối này cũng không thể có. Đệ tử không dám. Thịnh Hồng Hải liền vội vàng nói. Tô Đồng nghe, cũng là cười lạnh một tiếng. Không dám, cùng Phí Tĩnh trưởng lão cũng không dám, cùng ta liền dám. Đệ tử không phải cái ý này. Mặc dù là cái ý này, nhưng mà Thịnh Hồng Hải cũng không dám tại Phí Tĩnh trước mặt nói thẳng ra. Đi nha, nhớ muốn luận bàn một hồi, liền tới đi. Tô Đồng dĩ nhiên là rõ ràng. Nếu muốn đám đệ tử này chịu phục, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Chỉ là tại Tô Đồng xem ra, đây gà thực lực, chính là yếu đi chút. Luyện tinh cảnh nhị phẩm thực lực, tại Tô Đồng xem ra, quá yếu. Tô Đồng trưởng lão, Phí Tĩnh cũng là có chút bận tâm mở miệng. Bất quá Tô Đồng chính là khoát tay một cái. Bất quá một cái luyện tinh cảnh nhị phẩm mà thôi. Nhìn thấy Tô Đồng biểu tình, Phí Tĩnh cũng là ngừng lại. Sau đó gật đầu một cái. Lúc này Phí Tĩnh cũng là vang dội. Tô Đồng lúc trước nói qua, hắn từng đánh chết luyện tinh cảnh tam phẩm Hắc Phong Hổ. Mong rằng đối với Trà Thịnh Hồng Hải, cũng không khó khăn, mời Tô Đồng trưởng lão chỉ giáo. Thịnh Hồng Hải nghe thấy Tô Đồng đáp ứng, cũng là chắp tay. Hắn muốn tại nhiều đệ tử như vậy trước mặt, đem Tô Đồng đánh bại. Sau đó đối với Tô Đồng nói, ngươi không xứng. Sau khi nói xong, Thịnh Hồng Hải cũng là nhìn cách đó không xa kia ban ngày cùng hắn tán gẫu nữ đệ tử. Chỉ là lúc này nữ đệ tử kia trong mắt của tràn đầy khinh thường. Cái này khiến Thịnh Hồng Hải càng là căm tức. Phát thề nhất định phải đem Tô Đồng triệt để đánh bại. Trong nháy mắt, một cổ luyện tinh cảnh nhị phẩm khí thế chính là bộc phát ra. Tự rước lấy, nữ đệ tử kia nhàn nhạt nói một tiếng. Tô Đồng trưởng lão, xin mời. Thịnh Hồng Hải áp chế lại phẫn nộ, mở miệng nói, mà Tô Đồng cũng là chuẩn bị động thủ. Gào, vừa lúc đó, một đạo tiếng hô truyền ra. Gào, gào, gào, trong nháy mắt vô số đạo tiếng hô hưởng ứng. Kèm theo mà đến, là mặt đất chấn động. Nghe thấy một tiếng này âm thanh gầm to, đám đệ tử kia cũng là sắc mặt kịch biến. Phí Tĩnh trưởng lão ngược lại trầm ổn, khẽ quát một tiếng. Chớ hoảng sợ, đề phòng. Có thể vừa lúc đó, một đầu ước chừng cao một trượng yêu thú xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phí Tĩnh trưởng lão nhìn thấy yêu thú kia trong nháy mắt, chính là đồng tử co rụt lại. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, một, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.